Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, chương 106, đạt được quỷ đăng thành. Tăng thêm: Kích động a, cảm tạ đế quốc. Cái kia lau mỉm cười Du Khuynh Thành, 10000 khen thưởng. Để báo đáp lại, dựa theo ước định trước, phàm là khen thưởng duy nhất khen thưởng hoặc tích lũy hơn 10000 khen thưởng liền tăng thêm một chương. Bây giờ ở chỗ này hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Inuzuka bộ tộc không so sánh được Uchiha hoặc là Hyuga nhất tộc hào môn. Dù cho không có ảnh cấp cường giả, thế nhưng còn có cái này không ít tinh anh nhẫn. Phỏng chừng Inuzuka bộ tộc bên trong tinh anh nhẫn có thể có mấy vị cũng là không tệ rồi. Kể từ đó, Inuzuka núi cái này tinh anh nhẫn ở ít có tinh anh nhịn Inuzuka bộ tộc bên trong. Địa vị tuyệt đối không có khả năng thấp. Thậm chí đều là Inuzuka bộ tộc trong cao tầng. Vô Thương hiện tại cứu Inuzuka núi một mạng, thì tương đương với cùng Inuzuka nhất tộc cao tầng có giao tình. Đến khi Inuzuka núi trở lại Konoha sau, Vô Thương chỉ cần thoáng cùng đối phương nhiều liên hệ. Như vậy cùng Inuzuka nhất tộc quan hệ sẽ thay đổi càng thêm mật thiết. Đến khi Vô Thương lông cánh đầy đủ muốn tranh đoạt Hokage vị sau, Inuzuka nhất tộc người chỉ cần không phải Thái Bạch Si, liền tuyệt đối sẽ đối với hắn tiến hành chống đỡ. Có thể nói cho dù là thực lực bây giờ còn chưa đủ, Vô Thương đã từ lâu bắt đầu mưu hoa Hokage vị. Thậm chí coi như là ban đầu Ino cùng Hinata tại hắn mưu hoa bên trong. Đương nhiên cái này không có nghĩa là Vô Thương là vì hai nàng sau lưng gia tộc mới có thể cùng các nàng kết giao hoặc là quen thuộc. Chỉ bất quá vừa lúc đuổi với nhau, Vô Thương chỉ là thuận thế làm mà thôi. Trong lòng suy tính Inuzuka nhất tộc sự tình, Vô Thương khuôn mặt cũng là không có một chút dị dạng. Vẫn cùng mọi người bay nhanh ở ngoài khơi. Cầu thiết chí vì tự động đạt, nhật thăng mặt trời lặn. Ở khoáng rộng dãi biển rộng vô bờ tồn tại một chỗ kỳ quái hải vực. Ở bên cạnh hải vực khắp nơi che lấp từng cái đủ để đem chọn con thuyền xoắn nát vòng xoáy khổng lồ. Mà kỳ quái hơn chính là ở nơi này chỗ tràn đầy những nguy hiểm này vòng xoáy trung ương vị trí. Cũng là tồn tại một tòa Kojima. Chỗ ngồi này Kojima chiếm diện tích cũng không phải là quá lớn. Bất quá ngoại trừ ngoại vi sinh trưởng một ít cây mộc bên ngoài, ở Kojima trung ương cũng là có một tòa tràn ngập xâm nghiêm thành trì. Kojima vô danh, thế nhưng tòa thành trì này đặt ở toàn bộ nhẫn giới đều là tiếng tăm lừng lẫy. Nếu có người quen nói, sẽ lập tức biết đây chính là các quốc gia dùng để giam giữ phạm tội ninja hoặc là phản nhẫn quỷ. Đăng thành, quỷ đăng thành chính là kiến tạo như thế một tòa bốn chu hải khu vực tràn ngập đáng sợ vòng xoáy. Kojima, đồng dạng cũng là nương mảnh này hải vực tình huống đặc biệt, làm cho không người nào pháp đơn giản tới gần, càng là phòng ngừa có tội phạm từ Kojima đơn giản đào tẩu. Đương nhiên phàm là luôn luôn ngoại lệ, chính là chỗ này một tòa khiến người ta thường nhân căn bản không cách nào đến gần Kojima. Ở một chỗ lâm hải vách núi cửa, cũng là đang có một nhóm 10 người xông qua vòng xoáy, lấy leo cây phương pháp đi Kojima. Cuối cùng là đến rồi, đi vách núi, lên đảo đảo, lâu cây mây dã nhìn cách đó không xa sừng sững ở đến trung ương quỷ đăng thành, cảm khái nói. Mà ở lâu cây mây dã phía sau, Uchiha Shisui, Uchiha Itachi, Kakashi, các loại, chờ nhưng cũng đều là từng cái đăng đảo nhỏ. Cuối cùng Vô Thương cũng là chân vừa bước, lướt qua vách núi, rơi vào Kojima, ánh mắt cũng là nhìn về phía trước kiến trúc. Từ Konoha xuất phát đến hiện tại lên đảo, thực đã là ngày thứ 3, đại biểu cho Konoha 10 người. Cũng là đã trải qua nhiều lần chém giết sau, rốt cục an toàn đạt tới mục đích. Quỷ đăng thành, đây chính là quỷ đăng thành sao? Nhìn cách đó không xa sừng sững ở đến trung ương quỷ đăng thành, Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên. Nơi đây tựa hồ nhốt đại lượng ninja. Là, vâng, đúng, a, đây chính là quỷ đăng thành. Ở bên Kakashi cũng là hơi than thở nói. Có thể đủ tất cả viên không hao tổn đến nơi đây thực sự quá khó khăn. Điểm này Vô Thương trong lòng nhất là tinh tường. Lúc này nếu như Vô Thương mở ra chân lý chi môn lời nói, có thể chứng kiến hắn ban đầu 595-50 điểm giá trị điểm đã đột phá 60.000 đại quan, đạt tới 601-50 giá trị điểm cũng có thể thấy được. Từ tao ngộ vụ nhẫn thôn cùng vân nhẫn thôn công kích sau, một đường mọi người nhưng là tư giết không được đoạn. Lại là tao ngộ rồi mặt khác hai đại nhẫn thôn, nham nhẫn thôn cùng xa nhẫn thôn tập kích. Tuy là bởi vì có Kakashi bộ thự, Vô Thương không có ở gặp được nhẫn. Thế nhưng cũng là chém giết không được thiếu trung nhẫn cùng tinh anh trung nhẫn. Thu được 600 giá trị điểm. Cái này cũng đồng dạng chứng minh rồi. Vì ngũ quốc ám chiến, năm đại nhẫn người của thôn vì đấu loại những người khác nhẫn thôn, làm cho thôn của chính mình đạt được thắng lợi, đều là không chút khách khí. Ngoại trừ bản thân thuộc Konoha thôn bên ngoài, mặt khác bốn đại nhẫn người của thôn đều là phái người tới tập kích bọn họ 10 người. Đương nhiên đồng dạng, còn lại đại biểu cho mỗi người nhẫn thôn đến đây tham gia ngũ quốc ám chiến nhân chỉ sợ cũng là hưởng thụ giống nhau đãi ngộ. Lúc này đã trải qua thiên tân vạn khổ sau đến mục đích sau, mặc dù là Kakashi cũng là không khỏi sinh lòng cảm khái. Đoạn đường này từng trải quả thực không thua gì trước đây hắn trải qua 3 trận chiến. Một bên là phải nhanh một chút chạy tới Quỷ Đăng Thành. Một bên lại là phải đối mặt bất cứ lúc nào sẽ xuất hiện địch nhân. Hầu như một đường đều là không có cơ hội buông lỏng. Thời khắc cũng là muốn bảo trì căng thẳng trạng thái. Bất quá Kakashi sẽ như thế muốn cũng là bình thường. Ngũ quốc ám chiến ý nghĩa vốn là bắt trước thời kỳ chiến tranh. Tốt chính là thời kỳ chiến tranh cảm giác cấp bách cùng khiến người ta cảm thấy nguy cơ tứ phía. Lúc này, làm tất cả mọi người là đăng Kojima. Mọi người sinh lòng cảm khái thời điểm. Một đạo nhân ảnh cũng là từ phía trước chạy nhanh đến. Điều này cũng làm cho nguyên bản vừa muốn thả lỏng tới chúng nhân tinh thần lần nữa căng thẳng lên. Vô Thương ánh mắt ngưng mắt nhìn bóng người. Tay trái đã cầm sau lưng kiếm Kusanagi, tùy thời làm xong rút đao ra khỏi vỏ chuẩn bị. Chẳng lẽ còn có địch nhân? Kakashi trong lòng cả kinh, cũng là liền vội vàng đem hộ ngạch rời, đem tam câu ngọc Sharingan lộ ra, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bá tương đương, mọi người ở đây cảnh giác, bóng người thần tốc xuất hiện tại trước mặt mọi người. Bất quá hoàn hảo người đến tựa hồ không có ác ý. Mà ở chứng kiến đối phương cái chán mang hộ ngạch sau, tất cả mọi người là ngẩn ra. Konoha nhân, Vô Thương nhìn đối phương hộ ngạch, mắt sáng lên, trong mắt có chút kinh ngạc. Đối phương mang hộ ngạch tiêu chí chính là Konoha đồ án. Thật may mắn, không nghĩ tới là chúng ta thôn của chính mình nhân. Tên này mang theo Konoha hộ ngạch ninja. Đồng dạng là khi nhìn đến Vô Thương đám người mang hộ ngạch sau, vẻ mặt vui mừng nói, ngươi là đệ tam đại nhân phái tới người. Làm đội trưởng Kakashi, có chút trần chờ thử dò xét nói. Là, vâng, đúng, ta là bị làng phái đến Quỷ Đăng Thành. Phụ trách khóa này ngũ quốc ám chiến nhân viên hậu cần. Cũng là được an bài chuyên môn tới đón đạt được vào Quỷ Đăng Thành mỗi bên đại nhẫn thôn đại biểu. Một nhân viên trong, tên này ninja nghe được Kakashi lời nói. Cũng là liền vội vàng giải thích, gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.